Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Thư kêu thảm một tiếng, thật là không đủ, nàng phảng phất là một ma thuật sư. Theo tay nàng chỉ thoát ra, nguyên bản xoay quanh ở nàng chung quanh thân thể quang cầu lập tức di động động. Sau đó, hướng phía đối phương những người đó, bay nhanh nhảy tới. Đứng ở nàng cách đó không xa năm người lập tức lấy ra kiếm. Từng người thi triển kiếm quyết, ngăn cản bay tới quang cầu. Phòng thủ sao, vô dụng, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Thấp nam một câu hậu, những thứ ấy quang cầu lập tức thay đổi phương hướng. Này đó quang cầu ở của nàng khống chế hạ, phảng phất là có sinh mệnh bình thường. Chuyên môn hướng đối phương không ra chui, không cần thiết chỉ chốc lát. Những người đó liền toàn bộ bị nàng cấp đánh ngã xuống đất. Các ngươi, mình kết thúc đi, nếu không, cho các ngươi sống không bằng chết. Lúc này, vẫn đứng ở sau lưng nàng người đột nhiên giữa phát động công kích. Chu Thuần liền đầu cũng không có hồi một chút, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy kiếm của đối phương, đánh lén, không hổ là hủy diệt tiên tôn mang ra tới a, đều là như thế tiểu nhân, nàng sau khi nói xong. Hai ngón tay liền dùng lực, trực tiếp chặt đứt đối phương kiếm trong tay. Sau đó nàng quay người lại, kia đem chặt đứt kiếm bay nhanh hướng phía người phía sau bay đi. Thẳng tắp không có vào ngực của hắn, Chu Thuần giao cho trên thân kiếm nguyên lực đột nhiên giữa bạo tạc. Trực tiếp nát đối phương tâm mạch, tàn đối phương linh hồn. Lúc này, nguyên bản bị nàng cấp đánh bại những người đó, đều từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài. Hắc hắc, lại có thứ đưa tới cửa. Lúc này, Chu Thuần phong thiên châu bao phủ ở bọn họ. Sau đó trong tay bọn họ ngọc bài. Trước sau tới trong tay nàng. Trên tay nàng ngưng tụ khởi một đạo nguyên lực. Kia nguyên lực ở mọi người nhìn soi mói. Biến thành một quyển truy thứ. Chỉ hướng một trong đó người. Nói, ai phái các ngươi tới? Hủy diệt tiên tôn sao? Hừ. Đừng nghĩ theo trong miệng ta được cái gì tin tức, Chu Thuần thần thức bao phủ bọn họ. Bọn họ cảm xúc dao động, nàng đương nhiên là cảm giác được rõ ràng. Nàng chọn, chính là bên trong tình tự dao động ít nhất, cũng chính là tâm trí tối kiên định, xương cốt tối ngạnh người. Cho dù muốn giết kê cấp cẩu nhìn, cũng muốn giết một cái quật cường kê, cấp nhu nhược hầu nhìn sao, khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười. Kia chùy thứ thẳng tắp không có vào đối phương đùi, đối phương động liên tục đều không có biện pháp nhúc nhích. Đương nhiên là vô pháp vận chuyển nguyên lực đi chống đối. Nghe thấy hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, Chu Thuần khóe miệng vi cong, nói, nguyên lai ta hạ thủ quá nhẹ a, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không thể thỏa mãn lão nương tâm a, nàng nói. Trên tay đột nhiên xuất hiện vô số căn chùy thứ. Hướng phía hắn thương tổn được trên đùi hung hăng đâm tới. Hắn chỉnh đường đùi phải, rậm rạp bố máu lỗ thủng. Rốt cuộc, nghe thấy vang lên bên tai tiếng kêu thảm thiết, Chu Thuần hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, liền kêu thảm thiết một tiếng. Thật là không đủ a, đang nói. Lại là vô số căn gai nhọn đâm vào hắn đùi phải. A, gọi rất vang rồi. Tiếp tục Chu Thuần đang nói. Lại lần nữa tụ tập khởi gai nhọn, vĩnh viễn liền hướng phía hắn đùi phải thứ, cô nãi nãi, ngươi cũng tốt xấu đổi chân đi, đây cũng quá nhìn thấy mà giật mình điểm đi tiểu bạch không biết cái gì thời gian xuất hiện ở. Bên người nàng, nhìn đối phương cái kia huyết nhục mơ hồ đùi phải, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, chờ này chân thịt cùng xương cốt băm, ta lại đổi cũng không trễ sao, Chu Thuần đang nói. Lại hạ một lần tay, đối phương tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn thanh, sắc mặt cũng là càng lúc càng tái nhợt. Hết chương.